Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 353. Bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Mạc Lâm nhìn xem Tù Nghiêu ánh mắt đều phát sáng lên. Liền gật đầu, hơi chút cùng mấy vị này nói chút. Cũng là thu phát một đợt tam quan. Sơ qua dẫn đạo một chút tư tưởng của bọn hắn. Các ngươi không nghe lầm. Chính là cùng nhân loại tương quan. Thông qua Ứng Long đại nhân cho ta tri thức cùng nàng đến từ thế giới kia lịch sử truyền thuyết. Ta hiểu được tại cái kia thế giới cũng có rất nhiều cùng loại hồn thú phi cầm tẩu thú. Tường gặp Sơn Hải Kinh. Tại cái kia thế giới càng nhiều được xưng là yêu thú. Nhưng là nhân loại không cần thông qua săn giết bọn hắn đến đột phá chính mình bình cảnh. Mặc dù như cũ sẽ có nhân loại bởi vì đủ loại nguyên nhân đi săn giết bọn hắn. Tỉ như ăn uống chi dục. Mọi người đều biết, Sơn Hải Kinh là một bản Trung Quốc cổ đại mỹ thực sách vở. Nhưng chung quy là số ít. Nhân loại cùng bọn hắn xung đột cực ít. Đồng thời một ít đặc thù yêu thú lại bởi vì một ít nguyên nhân chịu đến nhân loại sùng bái. Cũng tỉ như kỳ lân. Tại cái kia thế giới, mọi người xem kỳ lân vì vật cát tường. Ở nơi đó trong truyền thuyết phàm kỳ lân dẫm qua địa phương, đều sẽ cho mọi người ở đó mang đến hảo vận. Hết lòng tin theo kỳ lân là tiêu tai giải nạn, khu trừ tà ma, trấn trạch tránh sát, thúc tài lên chức thụy thú. Phượng Hoàng cũng là như thế. Cho nên, bọn hắn năng lực có thể dùng cho chiến đấu. Nhưng chiến đấu cũng không phải bọn hắn số mệnh. Cũng không phải bọn hắn chủ yếu tác dụng. Năm vị bản địa long tử ánh mắt lấp lóe, dường như nhìn thấy thế giới mới đại môn. Đặc biệt là Tu Nghiêu. Xem như không thích nhất đánh nhau long tử. Hắn đối với loại này nhân loại cùng hồn thú quan hệ rất là hướng tới. Đến không phải có thể bị loài người sùng bái cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần hướng tới cuộc sống yên tĩnh thôi. Tù Nghiêu suy nghĩ một hồi Mạc Lâm lời nói. Hỏi, dựa theo lời ngươi nói. Lại thêm ngươi làm ra. Ngươi là định đem thế giới kia tình huống phục chế qua tới sao? Mạc Lâm cười khổ lắc đầu. Ta nhưng không có lạc quan như vậy. Dù sao hai thế giới tình huống hoàn toàn không giống. Thế giới này bởi vì một ít SM đồ chơi. Hồn thú cùng nhân loại đối lập. Giữa hai bên căm thù. Cơ hồ là không đảo ngược. Cho nên mặc dù ta để Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đi hỗ trợ làm việc. Thuận tiện rèn luyện một chút năng lực của mình. Nhưng là ta trên cơ bản không có để bọn hắn tại trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Hiện tại để bọn hắn loại này có được có thể tùy ý cải biến địa hình năng lực thần thú bại lộ tại toàn bộ đại lục phía dưới. Chỉ biết gây nên không tất yếu khủng hoảng. Cũng để cho ta cái này tư ân điện biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Tù Nghiêu Mạc Lâm hơi chút sâu một chút Tù Nghiêu khẩu vị. Hắn là có thu phục Tù Nghiêu ý tứ. Tù Nghiêu mặc dù không phải một cái giỏi về chiến đấu long tử. Nhưng là nó mạnh mẽ phụ trợ năng lực tuyệt đối là tương lai trên chiến trường cần thiết đồ vật. Bây giờ thật vất vả có khả năng hấp dẫn Tù Nghiêu đồ vật. Nếu không để Tù Nghiêu ký ức khắc sâu. Đây không phải là bệnh thiếu máu. Nhìn xem Tù Nghiêu ánh mắt mong đợi. Mạc Lâm mỉm cười. Trừ phi, ta có thể chân chính hoàn thiện không săn giết hồn thú còn có thể để hồn sư đột phá bình cảnh. Phương pháp. Câu nói này có cỡ nào vượt qua lẽ thường? Năm vị long tử đều rất rõ ràng. Đặc biệt là Tu Nghiêu. Trong khoảng thời gian này hắn nhìn qua không ít lịch sử tư liệu. Rất rõ ràng hồn sư đột phá chính mình bình cảnh phương pháp đơn nhất tính. Bởi vì thần ban cho hồn hoàn tính đặc thù. Trên thế giới có thể được đến thần ban cho hồn hoàn hồn sư không đến 1/100.000. Đại bộ phận hồn sư chỉ có thông qua săn giết hồn thú phương thức đến thu hoạch hồn hoàn. Đồng thời quy tắc này, thế giới này pháp tắc, đã kéo dài 100.000 năm. Mạc Lâm tuyệt đối là cái thứ nhất nói ra muốn đánh phá cái này pháp tắc người. Người đây là muốn nghịch thiên mà đi. Đồng thời, người đã bắt đầu, Tù Nghiêu nhân loại dưới trạng thái một mực biểu tình bình tĩnh rốt cục xuất hiện biến hóa. Hắn lần thứ nhất bị chấn kinh đến. Phía trước mặc dù tán thành Mạc Lâm có thu hoạch được Ứng Long truyền thừa tư cách. nhưng là cái này không vượt ra ngoài Tù Ngưu tưởng tượng. Bản thân hắn cũng rất tin tưởng, hắn trong lòng Ứng Long đại nhân không có khả năng tùy tiện đem truyền thừa ném cho một nhân loại. Thế nhưng là, Mặc Lâm chuyện muốn làm thật sự là quá siêu mô. Tù Ngưu cảm thấy Mặc Lâm có thể có ý nghĩ hòa hoãn một chút nhân loại cùng hồn thú quan hệ cũng không tệ, dù sao hắn chỉ là cái nhân loại. Khẳng định mọi chuyện sẽ đứng tại nhân loại góc độ cân nhắc. Ai có thể nghĩ tới Mặc Lâm chơi đến lớn như vậy đâu. Chẳng phải nghịch cái trời sao? Ngươi đừng kinh ngạc như vậy. Ta tương lai muốn làm sự tình có thể xa xa không chỉ nghịch thiên mà đi. Không cẩn thận ở trên trời chọc ra cái lỗ thủng cũng không phải là không thể được. Mặc Lâm nhìn Tù Ngưu biểu lộ lần đầu xuất hiện biến hóa. Tự nhiên là muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Để Tù Ngưu nội tâm cháy lên lửa nóng hừng hực. Có thể để cho ta nhìn ngươi thành quả nghiên cứu sao? Tù Ngưu biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Hết thảy vẫn là mắt thấy mới là thật. Mình tài năng vững tin Mặc Lâm có phải hay không chỉ là tại lắc lư hắn. Không có vấn đề. Mặc Lâm mang theo Tù Ngưu đi tới thợ rèn hiệp hội tổng bộ tầng cao nhất lâu cao. Rèn đúc gian phòng. Cũng để lâu cao hướng Tù Ngưu bày ra một chút khí hồn sư như thế nào dùng luyện khí thuật chế tạo. Ra đến đặc thù pháp khí để thay thế săn giết hồn thú đột phá giới hạn. Sau đó Mặc Lâm vừa mịn gây nên trình bày một lần vũ hồn của mình lý luận hệ thống. Đem Tù Ngưu dọa đến sửng sốt một chút. Như vậy nghe tới, phức tạp như vậy lý luận hệ thống không có mười mấy 20 năm căn bản khó mà hoàn thiện. Ngươi sẽ không từ xuất sinh bắt đầu ngay tại suy nghĩ thứ này à? Tù Ngưu rất khó tin tưởng Mặc Lâm tại tu luyện đồng thời còn có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, thân là một nhân loại. 20 tuổi liền có hồn đấu la tu vi. Rất khó tưởng tượng hắn còn đem thời gian tiêu vào lý luận hệ thống dựng bên trên. Nhất tâm lưỡng dụng cũng không mang nghịch thiên như vậy. Tù Ngưu, dựng cái này lý luận hệ thống cũng không khó. Chỉ cần có thể nghĩ đến cái này điểm vào. Cũng dựa vào đầy đủ tri thức dự trữ. Bất luận kẻ nào trong khoảng thời gian ngắn đều có thể nhanh chóng đem bộ này hệ thống dựng ra cái đại khái bộ dáng. Chỉ là rất nhiều người căn bản liền không biết từ góc độ này đi dựng. Cái này giống như chân lý đồng dạng. Nó là thứ đơn giản, nhưng đều sẽ làm người ta sau khi nghe được kỳ quái lúc trước tại sao chính mình sẽ không phát hiện. Nó, Mặc Lâm cười thở dài. Trong lòng hắn đó cũng không phải phức tạp gì đồ vật. Tựa như nguyên bản nổi tiếng thế giới Newton tam đại định luật. Cái này ba đầu định luật ngươi nói cho mỗi người. Cơ hồ mỗi một cái trí thông minh người bình thường đều nghe hiểu được. Tù Ngưu tán thành Mặc Lâm lời nói. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút bộ này lý luận nội dung cũng không nhiều. Logic quan hệ cũng không có phức tạp như vậy. Nhưng là như cũ chứng minh Mặc Lâm không giống bình thường. Nếu như muốn nêu ví dụ lời nói. Còn có thể là bị hỏa táng cũng không có năng lực vén vách quan tài Newton. Mặc Lâm nguyên bản thế giới xã hội loài người phát triển mấy ngàn năm. Đầu bị không giải thích được nện vào nhiều người như vậy. Dù cho bài trừ những cái kia bất hạnh bị trực tiếp đập chết. Có dạng này kinh lịch nhân số không kể xiết. Cũng chỉ có bị quả táo nện vào Newton nghĩ đến đi chỗ đó a suy nghĩ. Đây chính là khác nhau. Đồng lý, Tù Ngưu bởi vậy rơi vào trầm tư. Suy nghĩ chính mình muốn hay không như chính mình nhị đệ đồng dạng dự định theo Mặc Lâm hỗn. Mặc dù hắn yêu thích yên tĩnh, nhưng là sinh vật thăm dò muốn là vô cùng vô tận. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,